Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 533 ta muốn điêu hai rồng. Chắc Tất Phàm kỳ thực đã sớm muốn hỏi Viên Thư Duật đến phái Thanh Thành là vì chuyện gì. Mặc dù biết, Viên Thư Duật hơn nửa không có cái gì ác ý. Thế nhưng câu nói này giấu ở trong lòng không hỏi. Còn thật là khó khăn được đây. Viên Thư Duật nói chuyện. Ta nghe nói, phái Thanh Thành các ngươi có 3 chiếc vô cùng tốt xớp. Ta nghĩ dùng một vài thứ cùng các ngươi trao đổi một chiếc. Nghe xong Viên Thư Duật, Trác Tất Phàm cùng Lạnh Huyên Náo đối diện một chút. Hóa ra là vì chuyện này à. Rất đơn giản. Này 3 chiếc xe, trong ngày thường cũng rất ít dùng. Chính là đưa một chiếc cho cái này Thần Long Đại Nhân cũng không có vấn đề. Lạnh Huyên Náo gật gật đầu. Cái kia xe không đáng cái gì. Nếu đại nhân muốn dùng, nắm một chiếc đi dùng được rồi. Không cần phải nhắc tới cái gì trao đổi không trao đổi. Chỉ là không biết đại nhân dùng chiếc xe này muốn làm gì. Nói ra, có thể chúng ta có thể giúp đỡ bận bịu đây. Viên Thư Duật mở miệng. Ta đi Tàng Tỉnh có một ít chuyện. Cần phải lái xe từ đường cái qua. Cho nên muốn chiếc tính năng tốt xe. Trác Tất Phàm nghe xong Viên Thư Duật nâng yêu cầu, cũng biết không khó thỏa mãn, nội tâm cũng là thanh tĩnh lại. Không có vấn đề, cái kia 3 chiếc xớp tính năng đều tốt vô cùng, chính là bị hỏa tiễn bắn trúng, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì, là thích hợp nhất vào Tàng Tỉnh. Nghe xong Trác Tất Phàm, bên cạnh Hồ Đầu Trọc, Điêu Nhị Long nội tâm chính là cả kinh, đã từng có môn phái muốn phải hao phí 70 triệu nguyên mua một chiếc loại này đặc thù xớp. Kết quả, Trác Tất Phàm trực tiếp từ chối. Mà vị này Thần Long Đại Nhân chỉ nói cần. Chính mình trưởng môn liền trực tiếp đưa ra ngoài. Đưa đi à, vậy cũng là 5.000 vạn nguyên xe đây. Hai người đối diện một chút. Nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sự bất đắc dĩ. Một chút hoảng sợ, Viên Thư Duật trong tay lóe lên. Liền lấy ra một bình nước linh tuyền tinh hoa. Lạnh Huyên Náo. Trác Tất Phàm trong mắt đều là ước ao. Có cái tu di vật phẩm. Thật đúng là tốt đây. Viên Thư Duật đem nước linh tuyền tinh hoa đặt ở trên bàn. Cái này là nước linh tuyền tinh hoa. Xem như là làm trao đổi xe cộ vật phẩm. Lạnh Huyên Náo nghe xong. Một tay tóm lấy chiếc lọ. Vặn ra nắp bình. Thoáng nhấp một miếng. Quả nhiên là nước linh tuyền tinh hoa đây. Ẩn chứa linh khí thật đúng là dồi dào. Trác Tất Phàm muốn cự tuyệt, thế nhưng từ chối không được. Hắn cũng biết, nước linh tuyền tinh hoa rất tốt. Hơn nữa, giá trị so với một chiếc xớp muốn cao rất nhiều. Vị này Thần Long Đại Nhân dùng như vậy vật phẩm trao đổi xe. Xác thực là thành ý tràn đầy. Lạnh Huyên Náo quay về Viên Thư Duật chắp tay. Đa tạ đại nhân, cái này trao đổi là chúng ta chiếm tiện nghi. Viên Thư Duật mỉm cười lắc lắc đầu. Không thể nói được ai chiếm tiện nghi. Vừa vặn các ngươi có thứ mà ta cần. Như vậy thôi. Nói. Viên Thư Duật trong tay lại là lóe lên. Lấy ra một vò tử linh quả rượu. Cái này linh quả rượu. Mọi người cùng nhau uống đi. Lạnh Huyên Náo. Trác Tất Phàm. Còn có hai vị ngũ khí triều nguyên cảnh giới trưởng lão. Con mắt đều là sáng ngời. Quả nhiên. Vị đại nhân này trên người thứ tốt không ít không nói. Còn rất hùng hồn, Trác Tất Phàm lập tức đứng dậy. Trước tiên cho Viên Thư Duật rót một chén. Sau đó cho chính mình lão tổ tông rót một chén. Cho mình rót một chén. Lại cho hai cái ngũ khí triều nguyên cảnh giới trưởng lão từng người rót một chén. Đứng bên cạnh Lập Sông Vô Lễ. Sông Vô Dáng nhìn mấy người trong ly linh quả rượu. Cảm giác được linh quả trong rượu tản mát ra rồi rào linh khí. Trong lòng ước ao cực kỳ. Thật muốn liều mạng, nắm lên một chén rượu uống hắn một cái. Đương nhiên, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Mà Thẩm Thanh Quyên lại một lần mân mê miệng. Nàng biết, này rượu trái cây, nàng là uống không được. Mỗi lần đều là như vậy. Đều là lấy ra mình không thể uống. Không thể ăn đồ vật. Sau đó, bầu không khí tốt hơn rồi. Mấy người ăn món ăn. Uống linh quả rượu. Sắp cơm nước xong thời điểm, Lạnh Huyên Náo cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Đại nhân, Nghe nói, ngài còn có một chút trà ngộ đạo. Viên Thư Duật nở nụ cười. Là có một ít, Lạnh Huyên Náo nói rằng. Đại nhân, không biết chúng ta phái Thanh Thành có thể hay không cùng đại nhân trao đổi một ít trà ngộ đạo. Đại nhân coi trọng cái gì cứ việc nói. Chúng ta tuyệt đối lông không hàm hồ. Viên Thư Duật mở miệng cười. Được rồi, trà ngộ đạo có thể cho các ngươi một ít. Thế nhưng cần cùng các ngươi trao đổi một người. Liền cái này Điêu Nhị Long đi. Nghe xong Viên Thư Duật, Lạnh Huyên Náo, Trác Tất Phàm trên mặt đều thoáng hiện qua dãy giụa. Trà ngộ đạo là rất tốt, thế nhưng dùng chính mình môn nhân đệ tử đi đổi, có chút không chân chính. Đặc biệt là Trác Tất Phàm, nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết nên làm gì. Điêu Nhị Long tuy rằng không học được, thế nhưng từ tổ tiên 8 đời bắt đầu, chính là phái Thanh Thành đệ tử. Từ nhỏ cũng là ở phái Thanh Thành lớn lên. Trác Tất Phàm nhất đẳng người, cũng làm hắn là chính mình vãn bối. Hài tử như thế, xem ra vị này Thần Long đại nhân, nội tâm vẫn còn có chút khúc mắc. Không phải vậy sẽ không cần trao đổi Điêu Nhị Long trở lại trừng phạt. Điêu Nhị Long nghe xong, cắn răng, trưởng môn sư tổ, liền bắt ta đến trao đổi trà ngộ đạo đi. Ta gây lỗi lầm, là nên chính mình gánh chịu. Nói Điêu Nhị Long liền quỳ xuống. Điêu Nhị Long tuy rằng không biết trà ngộ đạo là món đồ gì, nhưng nhìn đến lão tổ tông Lạnh Huyên Náo trên mặt thận trọng, liền biết, khẳng định là không bình thường. Rất khó chiếm được đồ vật, phỏng chừng còn có thể tăng lên người thực lực. Vì lẽ đó, lão tổ tông mới có thể như thế thận trọng. Trác Tất Phàm cắn răng. Đại nhân, Nhị Long tội ngài, thực sự là không nên. Thế nhưng, hắn còn trẻ, xin mời lại cho hắn một cơ hội. Sau đó, ta sẽ cố gắng giáo dục hắn. Đúng, ta còn có thể phạt hắn 100 bảng. Còn có thể nhường hắn quỳ gối tổ sư đường. 10 ngày 10 đêm, trừng phạt hắn. Lạnh Huyên Náo cũng là gật gật đầu. Đúng, đại nhân, Nhị Long có lỗi. Chúng ta sẽ mạnh mẽ trừng phạt hắn. Điêu Nhị Long nghe xong Trác Tất Phàm, Lạnh Huyên Náo, càng thêm cảm động. Chính là vào lúc này, trưởng môn sư tổ, lão tổ tông vẫn là không buông tha chính mình. Chính mình trước đây cả ngày gây rắc rối, quá không nên. Viên Thư Duật nở nụ cười. Các ngươi nghĩ gì thế? Ta là muốn vào tàng tỉnh, thiếu một tài xế. Nhìn hắn không sai, muốn cho hắn cho ta làm tài xế. Nghe xong Viên Thư Duật, Lạnh Huyên Náo, Trác Tất Phàm trên mặt vẻ mặt thanh tĩnh lại. Trác Tất Phàm đều muốn ha ha cười to. Nói đến, nếu như có thể cho vị này Thần Long đại nhân làm tài xế, thực sự là Điêu Nhị Long tạo hóa. Tùy tùng vị đại nhân này ra đi, vị đại nhân này lại không phải keo kiệt, nhất định sẽ ban xuống không ít thứ tốt không nói. Nghe nói vị đại nhân này cũng là có truyền thừa, nếu như về mặt tu luyện lại chỉ điểm Điêu Nhị Long một phen, sau đó Điêu Nhị Long liền trâu bò quá độ. Cái này Điêu Nhị Long thiên phú không tệ, chính là quá lười, cũng là nên tìm người mài mài tính tình của hắn. Trác Tất Phàm vẫn không nói gì. Điêu Nhị Long liền nói, đại nhân, không có vấn đề, ta nguyện ý làm đại nhân tài xế, đi theo làm tùy tùng phục vụ đại nhân. Từ Tứ Xuyên đi hướng về tàng tỉnh con đường, ta đi qua đến mấy lần, tuyệt đối sẽ cho đại nhân đem lữ trình sắp xếp đến thỏa thỏa đáng thiếp. Trác Tất Phàm nói chuyện, Nhị Long, ngươi hãy cùng đại nhân hầu hạ thật lớn người, trên người ngươi thói xấu cũng phải sửa lại, miễn cho đại nhân gây phiền toái. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Vâng, trưởng môn sư tổ. Điêu Nhị Long liền đứng dậy. Bên cạnh những người kia phái Thanh Thành cửa người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Điêu Nhị Long. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, liền xuất hiện một cái bàn tay to nhỏ hộp. Viên Thư Duật đem hộp đưa cho Lạnh Huyên Náo, để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 533 ta muốn Điêu Nhị Long. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.